Chương 147 cô ngày càng có gai, nhưng Tạ phản thích. Cô vẫn có thể mắng, vẫn có thể tức giận, chứng tỏ cô không phải hoàn toàn không có tình cảm với anh. Vừa rồi hình như em không ăn được bao nhiêu đúng không? Tạ phản ở câu lạc bộ tuy không tham gia bữa tiệc nhưng thông qua camera đã theo dõi cô suốt. Cô không được thoải mái lắm trong bữa tiệc đông người, đũa luôn cầm trong tay, nhưng không ăn được mấy miếng. Để anh đưa em đi ăn một bát mì bò nhé. Không đói. Anh đói, ê giọng Tạ phản dịu dàng, để coi như đi cùng anh, được không? Thời trung học, Tô Y Man luôn lấy cớ mời ăn mì bò để gặp Tạ phản. Lúc đó cô đang si mê anh, một mặt thích đến phát điên, mặt khác lại không dám để anh phát hiện. Cảm giác thiếu nữ tương tư kỳ lạ nhất, vừa dày vò lại vừa cuốn hút. Trong ký ức, cô nhớ Tạ phản vẫn còn nợ cô vài bữa mì bò chưa trả. Giống như muốn bù đắp những tiếc nuối thời trung học, cô đi theo anh đến một quán mì. Tạ phản đi gọi món, gọi xong nói, kể cả hai bát đều không cho rau mùi. Tô Y Ma ngạc nhiên nhìn anh, kể anh thích ăn rau mùi lắm mà. Thích đến mức ước gì cỏ trên thế giới này đều biến thành rau mùi. Không thích nữa. Tạ phản trả tiền, cầm phiếu dẫn cô ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, kể có lẽ trong cơ thể anh cũng đã phát triển gen đặc hiệu O6A2. Anh nói đùa gì vậy, gen có thể phát triển sau sao? Chứ tình yêu cũng phát triển sau này được đấy thôi. Tô Y Mang thấy anh thật khó hiểu, không giống Tạ phản ngày xưa coi ai cũng như rác rưởi, thấy ai cũng vô vị. Ông chủ mang mì đến, không có một cọng rau mùi nào. Nhìn đã thấy ngon miệng. 5 năm ở Mỹ, mỗi lần đến quán ăn Trung Quốc ăn mì, cô đều đặc biệt gọi một phần rau mùi. Cô tự nhủ, đến khi nào cô thích ăn rau mùi, cô sẽ quên được Tạ phản. Thời gian trôi qua từng ngày, cuối cùng cô nhận ra mình sẽ không bao giờ thích ăn rau mùi. Tạ phản lấy một đôi đũa dùng một lần, bẻ ra đưa cho cô. Cô cho 2 muỗng dầu ớt vào bát, trộn đều. Gấp một đũa mì ăn, tiếp tục chủ đề trước đó, "Ê anh đã yêu bao nhiêu người?" "Chỉ mình em." "Mấy năm nay không hẹn hò sao?" "Không." "Anh nên hẹn hò đi." Cô thấy nước súp chưa đủ cay, lại cho thêm một muỗng dầu ớt, "Ê điều kiện tốt như vậy, không hẹn hò chẳng phải đáng tiếc sao?" "Điều kiện tốt mà em nói là gì?" "Mọi mặt." Về điểm này cô luôn nói thật, kẻ con gái thích kiểu người như thế nào, anh chính là kiểu người như thế, thậm chí còn hơn thế. Trong lòng em anh tốt như vậy thì em hẹn hò với anh đi. Tô Y Mang chớp mắt chậm rãi, lông mi cô rất dài, cong vút, đôi mắt màu nhạt dịu dàng và cuốn hút, không cần bất kỳ lớp trang điểm nào cũng đẹp rạng ngời. "Tôi không ăn cỏ cũ." Cô nói. "Vậy sao?" Tạ phản cười khẩy, lấy hộp dầu ớt cô vừa để lại, mở nắp lười biếng nói, "Ý vậy thì anh sẽ khiến thế giới của em chỉ còn lại mình anh là cỏ." Thấy anh múc một muỗng dầu ớt định cho vào bát mì, Tô Y Mang đưa tay cản lại, giật lấy cái muỗng trong tay anh để về chỗ cũ, "Ê anh không khỏe, đừng ăn cay nữa." Cô nhớ khẩu vị của anh khá nhạt, không như cô thích cay không giới hạn, không biết anh đã thay đổi từ lúc nào. "Anh khỏe." Tạ phản muốn thích nghi với khẩu vị của cô. "Vậy tối hôm qua người đau đến đứng không vững là ai thế?" Tạ phản im lặng. Và đây cũng không phải lần đầu tiên. Tô Y Mang đặt hộp dầu ớt lên bàn bên cạnh. "Hệ anh không khỏe ở đâu?" "Vừa rồi anh đã xin lỗi cô trước mặt nhiều người, xem ra có hiệu quả." Cô rõ ràng không còn quá bài xích anh. Thậm chí còn bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của anh. Tạ phản thầm vui vẻ nhếch môi, "Ê không có gì nghiêm trọng, chỉ là ăn uống không điều độ, dạ dày hơi đau." "Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?" "Bệnh vặt thôi, với lại anh có bác sĩ riêng." Anh gấp từng lát thịt bò trong bát ra, cho hết vào bát của Tô Y Mang. Những lát thịt bò mỏng dính đã ngấm nước súp cây, không thể trả lại được. Tô Y mang vẫy tay gọi ông chủ, thì ở đây cho thêm hai phần thịt bò à. Đợi thịt bò được mang lên, cô đổ một phần vào bát của Tạ Phản. Tạ Phản nhướng mắt nhìn cô nhẹ nhàng tránh ánh mắt anh, đổ phần thịt bò thứ hai vào bát anh, thì anh ăn hết chỗ này đi. Tạ Phản đã nhận ra cô đang lo lắng cho anh. Tâm trạng trở nên tốt hơn, một bát mì bò được anh ăn sạch không còn sót lại một miếng, ngay cả nước súp cũng uống cạn. Ăn xong Tạ Phản đưa Tô Y Mang về nhà, Tô Y Mang không từ chối. Cô vô hình mềm lòng đi nhiều, bản chất là một người rất dễ dỗ dành, chính vì điểm này mà cô dễ bị bắt nạt. Tạ Phản cuối cùng cũng nhận ra trước đây anh luôn bắt nạt cô, không quan tâm sở thích của cô là bắt nạt, vui thì gọi cô đến, không vui thì mấy ngày không liên lạc cũng là bắt nạt. Trên giường luôn dùng sức quá mạnh, cô khóc anh cũng không dừng, cũng là bắt nạt cô. Hóa ra anh là một người khốn nạn đến thế. Đưa cô đến Hòa Đình Ngự Phủ, xe chạy vào chỗ đậu xe riêng dưới hầm. Anh bấm mở cửa xe bên ghế phụ, em vào đi. Tô Y Mang tháo dây an toàn xuống xe, trước khi cửa xe đóng lại anh lại nói, dạ, có một thứ trong cốp xe, em lấy giúp anh. Anh cố tình sai khiến cô, lười biếng rút một điếu thuốc từ bao thuốc, ngậm vào miệng dùng bật lửa châm. Tô Y Mang không vui lắm, nhưng vẫn nghe lời anh đi đến đuôi xe. Vừa đứng vững, một tiếng cơ khí nhẹ nhàng vang lên, nắp cốp tự động mở ra, bên trong tỏa ra những ánh sáng lấp lánh, rực rỡ như dải ngân hà. Giữa những ánh đèn màu sắc là một bó hồng đỏ thẫm, tổng cộng 99 bông, mỗi bông đều rực rỡ như ánh mây, giống như ngọn lửa có thể cháy đến tận cùng thế giới. Tim cô như có những cánh bướm vỗ cánh bay qua, làm rối loạn hơi thở của Tô Y Mang. Cô đại khái hiểu ý định của Tạ Phản, đứng sững không dám động đậy. Cho đến khi Tạ Phản bấm còi xe, nhắc nhở cô. Cô chỉ có thể ôm bó hoa ra khỏi xe. Nắp cốp từ từ đóng lại, xe khởi động, người bên trong lười biếng ngậm thuốc, một cánh tay đặt trên cửa sổ, một tay quay vô lăng lướt qua cô, khuôn mặt nghiêng đẹp trai đầy cuốn hút. Bó hoa hồng quá nặng, Tô Y Mang gần như không thể ôm nổi. Vào thang máy tựa vào vách thang, trong không gian yên tĩnh, cô nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, đập loạn xạ không theo quy luật nào. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org